5. Còn một kinh nghiệm nữa tôi được truyền lại từ mẹ, đó là ta có thể kiểm tra một người đã thực sự qua đời hay chưa bằng cách để một cái gương vào sát miệng và mũi của người ấy. Nếu gương không bị nhòe, nghĩa là người ấy đã thực sự qua đời. Vậy mà tôi đã quên làm thế vào đêm John ra đi. Khi người trực điện thoại ở phòng cấp cứu hỏi tôi, anh ấy có còn thở không? Tôi chỉ biết hét lên, tới ngay đi! Ngày 30 tháng 12 năm 2003, chúng tôi đến thăm Quintana tại khu hồi sức cấp cứu ở tầng 6 bệnh viện Beth Israel North. Chúng tôi quan sát những số liệu trên máy thở. Chúng tôi đã nắm bàn tay sưng phồng của con bé. Bác sĩ bảo rằng họ vẫn chưa biết tình trạng của con bé sẽ tiến triển như thế nào. Chúng tôi đã cùng nhau về nhà. Khi đó chắc hẳn là 8 giờ hơn, vì ca thăm bệnh buổi tối của khu hồi sức cấp cứu chỉ mở sau 7 giờ. Chúng tôi bàn với nhau xem là sẽ ra ngoài ăn tối hay ăn ở nhà. Tôi bảo mình sẽ vào bếp và cả hai có thể ăn ở nhà. Tôi không nhớ chúng tôi đã ăn những món gì. Tôi chỉ nhớ mình đã đổ hết thức ăn thừa, còn trên đĩa và trên bếp, vào thùng rác, sau khi trở về nhà từ bệnh viện New York. Bạn đang ăn tối, và bỗng nhiên cuộc sống tươi đẹp đổ sụp trước mắt bạn. Chỉ trong một tích tắc nhịp đập trái tim của bạn, hoặc chỉ trong một tích tắc khi bạn đã mất đi một nhịp đập trái tim thân thương. Suốt những tháng qua, tôi dành phần lớn thời gian để trước hết là cố gắng giữ mình không lạc lối. Và sau đó, khi nỗ lực giữ mình không lạc lối đã thất bại, là cố gắng tái hiện lại chuỗi sự kiện xảy ra trước và sau khi John qua đời. Một trong những sự kiện đó là một ngày giữa thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2003, và thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2003. Quintana than phiền rằng con bé cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, có triệu chứng của bệnh cúm và nghĩ rằng mình bị đau họng cấp. Tôi tiếp tục nhớ rằng mình đã gọi điện hỏi ý kiến nhiều bác sĩ, không chỉ là bác sĩ của bệnh viện Beth Israel North mà còn của những bệnh viện khác ở New York, thậm chí của những thành phố khác. Tâm điểm của chuỗi sự kiện đó là thứ Hai ngày 22 tháng 12, con bé sốt đến 39,5 độ và được đưa tới phòng cấp cứu ở Beth Israel North, bệnh viện nổi tiếng với khu cấp cứu vắng vẻ nhất trong số các khu cấp cứu ở phía đông Bắc Manhattan. Bác sĩ chẩn đoán con bé bệnh cúm, rồi chỉ dặn dò nó nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước, chứ không chụp X-quang lồng ngực. Ngày 23 và 24 tháng 12, cơn sốt dao động từ giữa 39 và 39,5 độ. Con bé quá yếu nên không thể đến nhà tôi dự buổi tiệc tối Giáng sinh. Nó cũng buộc phải hủy luôn kế hoạch đi nghỉ vài ngày sau đó với gia đình Gary ở Massachusetts. Sáng thứ Năm, đúng ngày Giáng sinh, con bé gọi điện cho tôi và bảo nó khó thở, hơi thở yếu ớt và nặng nề. Gary đưa nó trở lại phòng cấp cứu ở Beth Israel. Phim chụp X-quang cho thấy mủ và vi khuẩn đã xâm nhập vào thùy dưới phổi phải của con bé. Nhịp tim tăng cao, hơn 150 nhịp mỗi phút, và con bé bị mất nước nghiêm trọng. Đồng thời tỷ lệ bạch cầu gần như bằng không. Bác sĩ cho con bé uống Ativan và Demerol. Gary đã được thông báo rằng cô ấy bị viêm phổi ở mức 5 trên 10. Mức độ này chưa có gì nghiêm trọng. Có lẽ đó là cụm từ tôi muốn nghe. Tuy nhiên bác sĩ vẫn quyết định chuyển con bé lên khu hồi sức cấp cứu ở tầng 6 để kiểm tra. Quintana bị kích động mạnh khi người ta chuyển nó lên khu hồi sức cấp cứu. Sau đó con bé được tiêm thuốc an thần và đặt ống nội khí quản. Thân nhiệt của Quintana lúc đó hơn 40 độ C và con bé phải thở máy liên tục. Gần trưa ngày thứ 6, 26 tháng 12, bác sĩ kiểm tra và thấy cả hai lá phổi của Quintana đều bị viêm. Và như vậy, nghĩa là bệnh tình của con bé đã trầm trọng hơn, dù người ta đã tiêm cho nó azithromycin, gentamicin, clindamycin và vancomycin. Bác sĩ cũng cho biết thêm, con bé bị hạ huyết áp nên đang bị hoặc đã bị sốc nhiễm trùng. Gary được yêu cầu chấp thuận hai quá trình can thiệp sâu hơn, Đầu tiên là đặt một ống thông động mạch và tiếp tục đặt thêm một ống nữa, tiếp cận quả tim để giúp huyết áp trở lại bình thường. Con bé được tiêm neosinephrine giúp giữ huyết áp ở mức 90/60. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, bệnh viện cho biết trong 4 ngày tới, họ sẽ tiêm cho con bé thuốc Cigris, khi đó vẫn là một loại thuốc mới của hãng Eli. Lily tốn khoảng 20.000 đô la. Cô y tá vừa nói vừa thay túi truyền dịch. Tôi nhìn từng giọt chất lỏng nhỏ vào một trong những cái ống đã cứu sống Quintana sau đó. Tôi tìm thêm thông tin về thuốc Secret trên mạng Internet. Một trang web đăng thông tin rằng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân bị nhiễm trùng khi điều trị bằng Secret là khoảng 69% so với 56% nếu không điều trị bằng loại thuốc này. Một trang web khác, vốn là một trang tin tức trực tuyến về thương mại, gọi Secret là người khổng lồ đang say ngủ của Eli Lilly và cho biết nó đang nỗ lực vượt qua các thử thách để được vinh danh trong thị trường các loại thuốc nhiễm trùng. Ở vài khía cạnh nào đó, có thể xem đây là những thông tin tích cực mà qua đó có thể thấy rằng Quintana không phải là một cô dâu vô cùng hạnh phúc vào 5 tháng trước, cũng không phải là một bệnh nhân chỉ có từ 56-69% cơ hội sống sót vào 1-2 ngày tới. Mà lúc này, con bé là một trong những thị trường tiêu thụ các loại thuốc trị nhiễm trùng. Như vậy nghĩa là chúng tôi vẫn còn một sự lựa chọn. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 12, người khổng lồ đang say ngủ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn viêm phổi vẫn chưa thuyên giảm, nhưng con bé không cần tiêm thêm neosinephrine nữa và huyết áp lúc này vẫn duy trì ở mức 95/40. Vào ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 12, một trợ lý bác sĩ hồ hởi nói với tôi rằng sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, sáng nay anh ta đã đến kiểm tra và thấy tình trạng của Quintana khá khả quan. Tôi hỏi anh ta chính xác là khả quan như thế nào? Cô ấy vẫn còn sống. Anh ta trả lời. Thứ Ba, ngày 30 tháng 12, vào lúc 1 giờ 2 phút chiều, theo đồng hồ của máy vi tính, tôi đã soạn trước ra máy vi tính những dòng này để khỏi quên khi gọi điện nói chuyện với một bác sĩ khác về tình trạng của Quintana. Thiếu oxy và sốt cao, và có thể là viêm màng não, có ảnh hưởng gì đến não không? Một vài bác sĩ bảo, chưa biết liệu có phải có một trục trặc nào đó ở sâu bên dưới. Có phải họ muốn nói rằng có thể có một khối u ác tính? Các bác sĩ giả định rằng nguyên nhân của nhiễm trùng là do vi khuẩn, nhưng qua kiểm tra họ không hề phát hiện có vi khuẩn. Có cách nào để kiểm tra biết không phải là do virus? Làm sao mà bệnh cúm lại biến thành một cơn nhiễm trùng toàn thân? Chính John là người đã hỏi câu hỏi đó. Làm sao mà bệnh cúm lại biến thành một cơn nhiễm trùng toàn thân? Lúc đó dường như anh bị ám ảnh bởi câu hỏi này. Suốt 3-4 ngày trước khi anh đã hỏi, đi hỏi lại câu này, từ bác sĩ đến trợ lý bác sĩ, đến y tá và hỏi cả tôi một cách tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời nào khiến mình hài lòng. Tình trạng của Quintana đã vượt quá khả năng giải quyết của John và cũng vượt quá khả năng của tôi. Nhưng tôi đã giả vờ rằng mình có thể giải quyết được. Tôi đã vờ rằng con bé đã được chuyển đến khu hồi sức cấp cứu vào đêm Giáng sinh. Đêm đó hai vợ chồng tôi không ngừng bảo với nhau rằng con bé đang ở bệnh viện, nó đang được chăm sóc và nó sẽ ổn khi ở đó. Mọi thứ khác đều trông có vẻ bình thường. Không có gì đáng lo cả, con bé sẽ an toàn. 5 ngày sau, mọi thứ ở khu hồi sức cấp cứu thuộc tầng 6 của bệnh viện Beth Israel North trông vẫn bình thường. Chính sự bình thường đó là điều mà cả hai chúng tôi, mặc dù chỉ mình John thừa nhận, đều không thể chấp nhận, vì chúng tôi không thể tin rủi ro lại xảy đến khi mọi thứ trông quá đỗi bình thường đến vậy. Tôi lại nhớ về chiếc máy bay rơi khi bầu trời trong xanh không gợn mây. Những món quà tôi và John đã mở trong đêm Giáng sinh vẫn còn để trong phòng khách. Những món quà mà Quintana chưa mở vì con bé đang nằm viện vẫn còn để trên bàn trong phòng ngủ của con bé. Chồng chén đĩa và dao nĩa mà chúng tôi dùng trong đêm Giáng sinh vẫn còn trên bàn ăn và vẫn còn hóa đơn thẻ tín dụng American Express được ngân hàng chuyển đến ngày hôm đó để thanh toán chuyến đi Paris vào tháng 11 vừa rồi. Khi chúng tôi rời nhà đi nghỉ ở Paris, Quintana và Gary đang đi lên kế hoạch cho buổi tối lễ tạ ơn đầu tiên của hai đứa. Chúng đã mời mẹ, chị và anh rể của Gary. Chúng sẽ dùng lại bộ đồ ăn bằng sứ đã được dùng trong lễ cưới trước đó. Quintana ghé ngang qua nhà tôi để mượn bộ ly tách pha lê của mẹ tôi. Chúng tôi đã gọi cho hai đứa từ Paris vào ngày lễ tạ ơn. Lúc đó chúng đang đứng gà tây và nghiền củ cải. Và đùng một cái. Làm sao mà bệnh cúm lại biến thành một con nhiễm trùng toàn thân? Bây giờ tôi mới hiểu câu hỏi đó của John không khác gì một tiếng khóc than trong cơn giận dữ đầy tuyệt vọng. Không khác gì một biến thể của câu hỏi. Tại sao chuyện này lại xảy ra khi mọi thứ đều quá đỗi bình thường đến vậy? Quintana nằm thoi thóp trong khu hồi sức cấp cứu. Những ngón tay và gương mặt con bé sưng phồng vì truyền dịch. Đôi môi đang ngậm ống thở nức nẻ vì sốt. Mái tóc rối bù và ướt đẫm mồ hôi. Những số liệu trên máy hô hấp trong đêm đó cho thấy con bé chỉ nhận được 45% lượng oxy cần thiết thông qua ống thở. John hôn lên khuôn mặt sưng phồng của con. Cha sẽ chọn yêu con. Anh thì thầm vào tai Quintana. Đây lại là một câu nói rút gọn khác của gia đình chúng tôi, xuất phát từ bộ phim Robin và Marianne của đạo diễn Richard Lester. Nếu phải chọn giữa anh một ngày nữa để sống, em sẽ chọn yêu anh. Audrey Hepburn trong vai Maid Marianne đã nói với Sean Connery trong vai Robin Hood sau khi cô giữ một chai thuốc độc còn chai kia đưa cho Robin Hood. John luôn thì thầm vào tai Quintana như thế mỗi khi anh rời khỏi khu hồi sức cấp cứu. Trên đường rời khỏi phòng bệnh, chúng tôi đã tìm một bác sĩ để trò chuyện. Chúng tôi hỏi ông ta rằng lượng oxy cung cấp giảm có phải là dấu hiệu cho thấy tình trạng của con bé đang tiến triển tốt hay không? Ông ta ngập ngừng, rồi bảo, chúng tôi vẫn chưa xác định được. Rồi sẽ tốt đẹp thôi. Tôi nhớ mình đã nghĩ như vậy. Vị bác sĩ ấy vẫn tiếp tục nói, bệnh tình cô bé rất nghiêm trọng. Tôi ngầm hiểu câu nói của vị bác sĩ, nghĩa là con bé có thể sẽ chết, nhưng tôi vẫn cố chấp. Rồi sẽ tốt đẹp thôi, vì nó phải như thế. Tôi tin ở Kate, tôi tin ở Chúa. Con sẽ chọn yêu cha. 3 tháng sau, Quintana đã nói khi mặc chiếc váy đen đứng trong nhà thờ Thánh John. Như cha đã thì thầm với con như vậy. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào chiều thứ Năm, ngày 30 tháng 1 năm 1964, tại nhà thờ Công giáo San Juan Bautista, hạt San Patino, bang California. John mặc bộ vest màu xanh nước biển, hiệu Chip. Tôi mặc chiếc váy ngắn màu trắng bằng lụa, mua ở cửa hàng Resohoff, San Francisco, đúng vào ngày Tổng thống John Kennedy bị ám sát. Hôm đó, 12 giờ 30 phút trưa, ở Dallas vẫn còn là buổi sáng ở California. Sau khi rời khỏi cửa hiệu Resohoff để ăn trưa và tình cờ gặp một người đến từ Sacramento, hai mẹ con tôi mới biết tin Tổng thống vừa bị ám sát. Bởi vì chỉ có khoảng 30 đến 40 người có mặt ở San Juan Bautista vào buổi chiều hôm đó để dự lễ cưới. Mẹ John, em trai John, Stephen, gia đình anh trai John, Nick, Lenny và cô con gái 4 tuổi của họ. Cha mẹ tôi, vợ chồng anh trai tôi, ông bà tôi, dì tôi và một vài anh em họ và bạn bè của gia đình tôi từ Sacramento. Bạn cùng phòng của John khi còn học ở trường Princeton cùng 1-2 người nữa. Nên tôi sẽ không từ ngoài tiến vào lễ đường như nghi thức mà đứng luôn ở bục làm lễ. Nhưng rồi khi Nick hô lên, nhân vật chính xuất hiện. Tôi bỗng nhận ra mình đang ở trong vòng tay của cha tôi, đi giữa những dãy ghế để tiến vào lễ đường và thấy nước mắt mình đang ứa ra. Sau khi lễ cưới kết thúc, chúng tôi lái xe đến một nhà nghỉ ở bãi biển Pebble, ăn một vài món nhẹ, uống champagne dưới mái hiên, nơi có thể nhìn thấy Thái Bình Dương. Chỉ đơn giản thế thôi. Tuần trăng mật sau đó chúng tôi đã nghỉ một vài ngày trong một căn nhà gỗ ở nông trại San Pedro Montecito. Sau đó cảm thấy chán nản nên bèn chuyển đến khách sạn Beverly Hills. Ngày Quintana làm lễ cưới, tôi đã nhớ lại về lễ cưới của mình. Đám cưới của con bé cũng đơn giản. Nó mặc chiếc váy dài màu trắng có màn che mặt và đi một đôi giày đắt tiền, nhưng vẫn giữ nguyên mái tóc tết dày buông xuống lưng mà nó vẫn quen từ nhỏ. Chúng tôi ngồi trong nhà thờ Thánh John. Chồng tôi dắt Quintana đến, buộc làm lễ. Susan, bạn thân của con bé từ thổ lên ba ở California, cùng một cô bạn thân ở New York, và Hannah, chị họ của con bé, cũng đã đứng ở đó. Kelly, chị họ của con bé đến từ California, đọc một phần của bài diễn văn. Các con riêng của Gary, những cô bé con xinh xắn, đội vòng hoa, đi chân trần, đọc phần còn lại. Sau đó mọi người cùng dùng bánh sandwich, cải son, champagne, nước chanh và khăn ăn màu hồng đào tiệp với màu bánh kem trắng miệng. Trên bãi cỏ, những chú chim công sặc sỡ đang chơi đùa. Quintana đã tung đôi giày đắt tiền và vén mạng che mặt lên. Một buổi lễ hoàn hảo, cha mẹ nhỉ? Con bé nói khi gọi điện thoại cho chúng tôi vào tối hôm đó. Hai vợ chồng cũng đồng ý là buổi lễ thật tuyệt vời. Sau đó Quintana và Gary bay tới San Pat, còn chúng tôi bay tới Honolulu. Hôm đó là ngày 26 tháng 7 năm 2003. 4 tháng và 29 ngày trước khi Quintana nhập viện ở khu hồi sức cấp cứu, bệnh viện Beth Israel North. 5 tháng và 4 ngày trước khi cha con bé qua đời. Trong suốt một hoặc hai tuần sau khi John qua đời, mỗi buổi tối, khi những nỗ lực tỏ ra bình thản làm tôi kiệt sức rã rời, tôi để mặc người thân, bạn bè nói chuyện ngoài phòng khách và trong nhà bếp, rồi trở vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Tránh không nhìn vào những bức ảnh kỷ niệm của gia đình treo dọc lối đi. Mà thật sự cũng chẳng cần phải nhìn, chẳng thể tránh được chúng. Tôi đã thuộc lòng từng bức ảnh. Có một bức tôi và John chụp tại nơi từng quay cảnh trong phim Những kẻ hoảng loạn ở Needle Park. Đó là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp chung. Chúng tôi đã mang tấm ảnh theo cùng khi đi dự liên hoan phim Cannes vào năm 1971. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi châu Âu bằng vé hạng nhất của hãng 20th Century Fox, và chúng tôi đã đi chân không lên máy bay. Một bức ảnh khác chụp gia đình ba người trước vòi phun Bethesda tại công viên trung tâm vào năm 1970. Trong ảnh, John và Quintana, khi đó 4 tuổi, đang ăn những que kem mát lạnh. Chúng tôi đã ở New York suốt mùa thu năm đó để làm việc với Otto Preminger về một bộ phim. Mẹ đang ở trong phòng làm việc của ông Preminger không tóc. Quintana đã trả lời khi bác sĩ hỏi, mẹ cháu đâu rồi? Một bức ảnh nữa cũng chụp cả ba người trong ngôi nhà của chúng tôi ở Malibu vào khoảng những năm 1970. Bức ảnh đã được đăng trên People. Khi nhìn thấy bức ảnh, tôi nhận ra Quintana đã tranh thủ thời gian nghỉ trong ngày chụp ảnh hôm đó để kẻ mắt, lần đầu tiên trong đời. Một bức ảnh khác, Barry Farrell chụp vợ anh, Marcia, khi cô đang ngồi trên một chiếc ghế mây tại nhà ở Malibu và ôm đứa con gái sau của họ, Joanne Didyton Farrell. Barry Farrell đã qua đời. Và một bức ảnh của Catherine Ross do Conrad Hall chụp trong khoảng thời gian chúng tôi còn sống ở Malibu. Lúc đó cô đã dạy Quintana bơi bằng cách ném những vỏ sò vùng Tahiti vào bể bơi nhà hàng xóm và bảo Quintana rằng cô sẽ cho con bé những vỏ sò đó nếu nó nhặt được chúng lên. Đó là thời gian đầu của những năm 1970 khi Catherine, Conrad, Jean, Brian Moore, John và tôi trao đổi cây cảnh, thú nuôi và các công thức nấu ăn, cùng giúp đỡ nhau và cùng ăn tối ở nhà nhau vài lần mỗi tuần. Tôi nhớ chúng tôi đã làm món trứng rán phòng. Chị gái của Conrad, Nancy ở Papeete, chỉ cho Catherine cách dễ nhất để làm món này, đơn giản hơn những công thức thông thường một chút, và Catherine đã chỉ lại cho tôi và Jean. Catherine cũng mang về từ Tahiti những bó đậu vani cột bằng sợi cọ. Chúng tôi cũng làm kem caramel với vani nhưng không ai muốn chưng nước đường cả. Chúng tôi còn bàn với nhau rằng các bọn sẽ thuê nhà của Lee Grant ở bãi biển Zuma để mở nhà hàng, đặt tên là Lee Grant's House. Catherine, Jean và tôi sẽ thay phiên nhau nấu ăn, còn John, Brent và Conrad sẽ thay phiên phục vụ khách. Kế hoạch sinh sống ở Malibu bị bỏ dở vì Catherine và Conrad chia tay nhau, còn Brent phải hoàn thành cuốn tiểu thuyết, trong khi John và tôi đi Honolulu để viết lại kịch bản của một bộ phim. Chúng tôi làm việc ở Honolulu khá lâu. Không ai ở New York có cùng thời khóa biểu như chúng tôi cả, nên chúng tôi có thể làm việc cả ngày mà không bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy. Có một thời điểm vào những năm 1970, tôi còn muốn mua một căn nhà ở đây và đã dẫn John đi xem rất nhiều căn. Nhưng dường như anh tỏ ra không hứng thú với cuộc sống ở Honolulu bằng ở Kahala. Conrad Holm đã qua đời. Brian Moore cũng đã qua đời. Trong căn nhà cũ của chúng tôi trên đại lộ Franklin ở Hollywood, căn nhà lớn bằng gạch có rất nhiều phòng ngủ, giếng trời, những cây bơ và một sân tennis bằng đất sét mà chúng tôi thuê với giá $450 một tháng. Vẫn còn một đoạn thơ được lồng khung của Earl Musgrave viết tặng hai vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Đây là câu chuyện về John Gregory Dunn cùng với vợ là bà Didi Tandu đã cưới nhau hợp pháp để thành một gia đình và sống ở đại lộ Franklin với đứa con gái xinh xắn tên là Quintana, hay còn được gọi là D&D. Didian Dunn và Didian Do và Quintana, hay còn gọi là Didian D, một gia đình hạnh phúc, một gia đình ba người, sống theo phong cách xưa xưa trên đại lộ Franklin. Trên khuôn mặt của những người vừa mất đi người thân phảng phất một cái nhìn đặc biệt. Có thể bạn chỉ thấy khi chính bạn cũng có cái nhìn đó. Tôi đã thấy cái nhìn đó trên khuôn mặt mình, và bây giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của những người khác. Đó là cái nhìn không giấu giếm sự tổn thương cao độ. Đó là cái nhìn của một người vừa từ phòng khám nhãn khoa bước ra dưới ánh sáng mặt trời với đôi mắt mở to, hay của một người đang mang kính râm bỗng bất ngờ bỏ nó ra. Những người vừa mất người thân trông có vẻ trần trụi vì họ nghĩ họ vô hình. Chính tôi cũng trong một khoảng thời gian cũng cảm thấy mình như vô hình, cảm thấy mình như không tồn tại. Tôi có cảm giác như mình đang băng qua những con sông huyền thoại ngăn cách giữa sự sống và cái chết để đi đến một nơi mà tôi chỉ có thể nhìn được thấy bởi những người cùng vừa mất đi người thân. Lần đầu tiên tôi mới hiểu được hình tượng đầy sức mạnh của những con sông, sông Styx, sông Lethe và lão lái đò mặc áo choàng cầm cái sào dài. Lần đầu tiên tôi mới hiểu được ý nghĩa của hành động tự thiêu chết theo chồng của một phụ nữ Ấn Độ khi lao vào đám cháy để tự kết liễu đời mình. Những người quá phụ này không làm vậy để trốn tránh nỗi đau, mà chính nỗi đau, chứ không phải gia đình, xã hội hay phong tục đã mang họ đi. Đêm John chết, chỉ cách kỷ niệm 45 ngày cưới của chúng tôi 31 ngày. Bây giờ bạn có thể thấy được rằng sự can trường đáng khâm phục thể hiện trong hai dòng cuối bài thơ Rose Alimer: tôi sẽ hiến dâng cho nàng chỉ một đêm thôi, đêm của ký ức và những tiếng thở dài không còn đúng với tôi nữa. Vì lúc đó tôi chỉ muốn mình có thể nhiều hơn một đêm ký ức và những tiếng thở dài. Vì lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên. Vì lúc đó, tôi chỉ muốn anh quay về. 6. Vài năm trước, vào một ngày thu trong xanh, khi đang đi bộ về phía đông trên đường số 57 giữa đại lộ 6 và đại lộ 5, bất giác tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi về cái chết ập đến. Có lẽ nỗi sợ hãi bắt nguồn từ hiệu ứng ánh sáng hôm đó. Ánh mặt trời chiếu lốm đốm trên đường, lá vàng xào xạc dưới chân, không biết lá rơi từ đâu. Chẳng lẽ trên đường số 57 cũng có cây sao? Những tia nắng giác vàng, giác bạc. Sau đó tôi còn gặp lại hiệu ứng này một vài lần, nhưng không cảm thấy nỗi sợ hãi đó nữa. Tôi tự hỏi liệu cảm giác lần đó phải chăng chỉ là một kiểu sét đánh hay không? Trước đó ít năm, Ở California, tôi đã mơ thấy một hình ảnh mà khi tỉnh dậy, tôi mới biết đó là hình ảnh của cái chết. Một hòn đảo băng, vốn là dãy núi lởm chởm có thể nhìn thấy từ trên cao tại một trong những hòn đảo trong quần đảo Channel. Nhưng trong giấc mơ, tất cả đều là băng trong suốt, có màu trắng, xanh và lóng lánh dưới ánh mặt trời. Không giống như những giấc mơ mà người mơ biết trước mình sẽ chết. Tôi không hề cảm thấy nỗi khiếp sợ trong giấc mơ này. Hòn đảo băng và ánh sáng mùa thu trên đường số 57 có vẻ thuộc về hai thế giới siêu nhiên đối lập nhau, đẹp hơn nhiều những từ ngữ tôi có thể dùng để miêu tả. Nhưng tôi biết chúng là hình ảnh của cái chết. Nếu tôi chấp thuận chúng là những hình ảnh của cái chết, thì tại sao tôi lại không thể chấp nhận về cái chết của John? Có phải bởi vì tôi đã không thể tin đó là điều xảy đến với John? Có phải bởi vì tôi cho rằng đó là điều xảy đến với chính mình? Cuộc đời thay đổi rất nhanh. Cuộc đời thay đổi trong tích tắc. Bạn đang chuẩn bị ăn tối và bỗng nhiên cuộc sống tươi đẹp đổ sụp trước mắt bạn. Bạn ngơ ngác và chỉ còn biết thương hại chính mình. Suốt mùa xuân đầu tiên, sau khi John qua đời, mỗi buổi sáng tôi đều lấy một tờ The New York Times, bỏ qua những trang đầu rồi mở thẳng đến trang ô chữ. Đó là cách tôi bắt đầu ngày mới và là cách tôi đọc báo. Hay đúng hơn là không đọc báo suốt thời gian đó. Trước đây tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn giải các ô chữ, nhưng bây giờ có thể xem đây như cách để hồi phục nhận thức. Một buổi sáng nọ, tôi cũng giải ô chữ như mọi khi và chú ý đến ô số 6 hàng dọc. Đôi khi bạn cảm thấy mình giống như... Tôi lập tức nghĩ đến một đáp án rõ ràng. Một câu trả lời sẽ lấp được các khoảng trống và chứng minh khả năng của tôi trong ngày hôm đó. Đứa trẻ mồ côi mẹ. Những đứa trẻ mồ côi mẹ có cuộc sống thật sự cơ cực. Những đứa trẻ mồ côi mẹ có cuộc sống cực kỳ khó khăn. Không đúng. Ô số 6 hàng dọc chỉ có 2 từ. Tôi bỏ dở ô chữ đó. Sau khi đã hết kiên nhẫn, đợi đến ngày hôm sau để tìm xem đáp án. Đáp án đúng cho ô số 6 hàng dọc là từ người điên. Người điên. Đôi khi bạn cảm thấy mình giống như một người điên. Tôi đã tự ném mình đi bao xa khỏi thế giới của những câu trả lời bình thường. Tôi biết đáp án xuất hiện đầu tiên. Đứa trẻ mồ côi mẹ. Là tiếng than khóc vì thương hại chính bản thân mình. Tôi biết mình đã hiểu sai. Nhưng tôi cũng biết mình sẽ không ngừng ám ảnh bởi câu đáp án đầu tiên đó. Đam mê vội vã, trong ánh lửa quay cuồng. Cha tôi đâu? Eleanor đâu? Đừng hỏi bây giờ họ ở đâu. Họ đã chết 7 năm rồi. Mà hãy hỏi họ trở thành gì? Không còn nữa, không còn nữa. Demore Squash. Chúng ta lặng lẽ đi qua những ngày tháng tư này. John tin rằng anh đang hấp hối. Anh lặp đi lặp lại với tôi như thế. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Anh chán nản. Anh vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Chẳng có gì mất mát. Nhưng vẫn chưa nói rõ nó có được xuất bản hay không. Và sự cố này khiến anh mất luôn tự tin và động lực để viết cuốn sách kế tiếp. Cuốn sách về ý nghĩa của chủ nghĩa yêu nước. Tình trạng sức khỏe của anh suốt cả năm đó cũng ngày càng suy yếu. Anh bị suy tim và tình trạng rối loạn nhịp tim ngày càng gia tăng, mặc dù nhịp tim có thể trở lại bình thường nếu can thiệp bằng cardioversion, một quá trình chữa bệnh ngoại trú, trong đó John sẽ được gây tê hoàn toàn trong vài phút khi bác sĩ sốc điện quả tim. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ về tình trạng thể chất như cảm lạnh hay một chuyến bay dài cũng có thể khiến nhịp tim bị rối loạn trở lại. Lần điều trị cardioversion cuối cùng của anh vào tháng 4 năm 2003 cần đến 2 cú sốc điện. Số lần sốc điện cứ gia tăng đều đặn một cách bắt buộc như vậy. Cũng có nghĩa là liệu pháp điều trị này không còn hiệu quả nữa. Vào tháng 6, sau khi tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ, anh đã phải trải qua liệu pháp điều trị can thiệp triệt để vào tim. Đó là sử dụng sóng nhiệt cao tần để hủy nút nhĩ thất, rồi sau đó cấy máy trợ tim Medtronic Kappa 900 SR vào. Trong mùa hè sau đó, Niềm vui từ đám cưới của Quintana và sức khỏe tiến triển tốt nhờ vào máy trợ tim đã khiến tâm trạng của John phấn chấn hẳn lên. Nhưng đến mùa thu, anh lại buồn bã trở lại. Tôi nhớ chúng tôi đã tranh cãi về việc đi Paris vào tháng 11. Tôi không hề muốn đi vì cả hai đều quá bận rộn. Hơn nữa điều kiện kinh tế lúc này cũng không cho phép. Nhưng John khăng khăng bảo rằng anh có linh cảm, nếu không đi vào tháng 11 thì không bao giờ anh có thể quay lại đó nữa. Tôi cho rằng anh đang hăm dọa mình. Sau khi nghe tôi nói, được thôi, anh đã nói vậy, thì chúng ta sẽ đi. John lặng lẽ đứng lên khỏi bàn. Suốt hai ngày sau đó, gần như chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi Paris vào tháng 11. Tôi sẽ không sống quá hai ngày. Gawain đã nói, ở tuần trước, tại văn phòng ngoại giao ở phố 68 và phố Park, tôi thấy một người đi ngang qua mình đang đọc tờ International Herald Tribune. Lại thêm một lần thất vọng về quá khứ. Tôi đang ngồi đối diện với John vào bữa ăn sáng tại khách sạn Bristol ở Paris vào tháng 11 năm 2023, vừa đọc tờ International Herald Tribune và những tờ bướm quảng cáo khách sạn đính kèm vài tấm thẻ được dập ghim lại với nhau nhằm thông báo tình hình thời tiết trong vài ngày tới. Những tấm thẻ dự báo thời tiết mỗi buổi sáng tháng 11 ở Paris khi đó đều có biểu tượng hình chiếc dù. Chúng tôi đi bộ dưới làn mưa ở vườn Luxembourg, rồi trú mưa ở nhà thờ thánh Saint-Pie khi thánh lễ Misa đang diễn ra và John đã tham gia nghi thức ban thánh thể. Chúng tôi đã bị cảm lạnh vì mưa rơi khi dạo chơi ở vườn Rendelat. Trên chuyến bay trở về New York, khăn choàng cổ của John và chiếc váy của tôi đẫm mùi len ẩm. John nắm chặt tay tôi khi từ máy bay cất cánh cho tới lúc nó ổn định độ cao. Anh luôn luôn nắm tay tôi như thế. Giờ đây, anh không thể nắm tay tôi như thế nữa. Trong một cuốn tạp chí, tôi thấy một mẫu quảng cáo của hãng Microsoft. Trên đó có hình của trạm xe điện ngầm Port de Lilas ở Paris. Hôm qua tôi tìm thấy trong túi áo jacket một tờ vé xe điện ngầm đã sử dụng ở Paris vào tháng 11 vừa rồi. Chỉ có những người theo Anh giáo mới làm lễ ban thánh thể. Đó là lần cuối cùng anh đã chỉnh lời tôi khi cả hai rời khỏi nhà thờ thánh Sulpice. Anh đã chỉnh tôi về điều này trong suốt 40 năm qua. Người Anh giáo làm, người Công giáo nhận. Đó là sự khác biệt về thái độ. Lần nào anh cũng giải thích như vậy. Đừng hỏi bây giờ họ ở đâu. Họ đã chết 7 năm rồi. Mà hãy hỏi họ trở thành gì. Lần can thiệp cardioversion cuối cùng, tháng 4 năm 2003. Lần này John cần tới 2 cú sốc điện. Tôi nhớ một vị bác sĩ đã giải thích tại sao họ chỉ thực hiện cardioversion ngay sau khi đã gây tê bệnh nhân. Vì nếu không, anh ấy sẽ nhảy khỏi bàn. Ngày 30 tháng 12 năm 2003, một cú giật thần lệnh như vậy cũng đã xảy ra khi các nhân viên cấp cứu sử dụng máy sốc tim trên nền phòng khách. Đó có phải là nhịp đập của tim John hay chỉ là dòng điện từ máy sốc? Vào đêm anh qua đời hoặc đêm trước đó, trên taxi từ Beth Israel North trở về nhà, anh nói một vài điều mà lần đầu tiên tôi đã không thể bỏ ngoài tai hay xem chúng chỉ là biểu hiện của tâm trạng thất thường. Điều vốn không mấy lạ lẫm nếu bạn là vợ của một nhà văn. Anh nói mọi thứ anh đã làm đều vô nghĩa. Lúc đó tôi vẫn cố gắng bỏ ngoài tai những lời đó. Tôi tự nhủ với chính mình rằng những lời John vừa nói quả thật hơi nghiêm trọng. Nhưng anh có tâm trạng chán chường như vậy cũng phải thôi, vì con gái anh đang lâm trọng bệnh. Anh nói cuốn tiểu thuyết thật vô nghĩa. Tôi lại tiếp tục tự hỏi với mình rằng John tuyệt vọng chẳng qua vì cảm thấy mình là một người cha bất lực trước sự sống của đứa con gái duy nhất của mình. Anh nói bài báo anh đang phụ trách trên tờ The New York Review, bài báo điểm lại tiểu sử của Natalie Wood do Gavin Lambert viết, cũng vô nghĩa. Quả thật, những sự kiện xảy ra mấy ngày vừa qua đã làm John xuống tinh thần nghiêm trọng. Anh nói anh không biết mình đang làm gì ở New York. Tại sao anh phải lãng phí thời gian cho một bài báo nói về Natalie Wood chứ? Anh than thở. Đó không phải là một câu hỏi. Em đã đúng về vụ Hawaii. Sau đó anh nói, có thể anh muốn nói tôi đã đúng, chứ trước đó tôi đã nói với anh rằng, nếu Quintana khỏe hơn, thay vì nói nếu Quintana sống sót, chúng tôi có thể thuê một căn nhà bên bờ biển Kailua để con bé dưỡng bệnh ở đó. Hoặc có thể anh muốn nói chúng tôi đã đúng khi bảo anh vào những năm 1970 rằng tôi muốn mua một căn nhà ở Honolulu. Không biết anh đã nói những điều này trên taxi từ Perth Israel North trở về nhà vào ngày đêm anh qua đời hay đêm trước đó nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại nhưng không thể.